Diệp Huyền trước mặt, cái bóng mờ kia yên lặng. Sau một hồi, Hư Ảnh nói, ngươi lợi hại. Diệp Huyền. Hư Ảnh lại nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi biết cái kia kiếp chủ là người phương nào sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không biết, bất quá, ta biết, tiền bối tuyệt không sợ hắn. Hư Ảnh cười nói, làm sao mà biết? Diệp Huyền cười nói, tiền bối nếu là sợ hắn, liền sẽ không nghe ta nói nhiều lời như vậy. Hư Ảnh gật đầu, ta là không sợ hắn, nhưng cũng không quá muốn trêu chọc hắn cùng thế lực sau lưng hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, một năm, tiền bối bảo hộ chúng ta một năm. Hư Ảnh yên lặng một lát sau, nói, ta vô pháp bảo hộ các ngươi một năm, bất quá, ta có thể vì các ngươi tìm một nơi, các ngươi có thể đi nơi đó, bởi vì kiếp chủ không dám tùy tiện đến đó, bất quá, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Hư Ảnh nói, Thái Cổ Thần Địa, một chỗ cổ lão văn minh cấm địa, cho dù là Tuế Nguyệt Tiên loại cấp bậc cường giả này, cũng không dám tùy tiện đặt chân cái chỗ kia. Dĩ nhiên, nơi đó cũng có cơ duyên. Diệp Huyền yên lặng. Hư Ảnh tiếp tục nói, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng cùng Thích Thiên, Đạo Lăng trầm giọng nói, nghe ngươi. Thích Thiên gật đầu, nghe Diệp Huynh. Diệp Huyền nói, chúng ta đi. Hư Ảnh nói, cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, nghĩ thông suốt. Hư Ảnh khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền ba người xuất hiện trước mặt một cái to lớn truyền tống trận. Hư Ảnh đạo, tiến vào này trận, liền có thể đến Thái Cổ Thần Địa. Đạo Lăng cùng Thích Thiên vừa muốn đi vào, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Hư Ảnh cười nói, A Hoang. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng, cùng lúc đó, bốn phía ánh chớp lấp lánh. Kiếp chủ. Thấy thế, Diệp Huyền ba người sắc mặt biến hóa. A Hoang nói, các ngươi đi vào đi. Ta ngăn lại hắn. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, A Hoang tiện bối, tình này, ta ba người nhất định ghi nhớ. A Hoang cười nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Nói xong, hắn mang theo Đạo Lăng cùng Thích Thiên tiến nhập cái kia truyền tống trận. Diệp Huyền ba người vừa biến mất không thấy gì nữa, cái kia kiếp chủ liền là xuất hiện ở giữa sân. Kiếp chủ nhìn xem A Hoang, ngươi muốn nhúng tay việc này sao? A Hoang lãnh đạm nói, bọn hắn đã đi Thái Hư Thần Địa, ngươi nếu có gan, liền đuổi theo. Thái Hư Thần Địa. Nghe vậy, A Hoang vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Mà cái kia A Hoang không để ý tí nào hắn, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Giữa sân, kiếp chủ yên lặng một lát sau, trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền ba người khi tiến vào truyền tống trận về sau, lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, không bao lâu, ba người xuất hiện tại trong một vùng núi, ba người nhìn lướt qua bốn phía là một mảnh vô tận sơn mạch, căn bản không nhìn thấy đâu. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước tiên tìm một nơi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ, trong chớp mắt, hắn đã đi tới một tòa sơn mạch đỉnh chấp. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng theo sát mà tới. Theo vị trí này, có thể cúi nhìn phía dưới mịt mờ dãy núi. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi phát hiện một vấn đề không? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, vấn đề gì? Diệp Huyền nói khẽ, quá an tĩnh. Nghe vậy, Đạo Lăng Thích Thiên lúc này mới phát hiện, như Diệp Huyền nói. Bọn hắn đến sau này, nơi này an tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có mạnh mẽ tồn tại. Mà đối phương, khẳng định đã phát hiện chúng ta. Đạo Lăng trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối đã phát hiện chúng ta, sao không đi ra gặp mặt? Thanh âm vừa dứt dưới, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Lão giả mặc một bộ cổ lão trường bào màu đen, tóc trắng xóa, tầm mắt giống như ưng, duệ sắc vô cùng. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, thân có đại đạo khí vận. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả mặt không biểu tình, tới đây làm gì? Diệp Huyền cười nói, trưởng bối trong nhà để cho chúng ta tới này bên trong lịch luyện. Trưởng bối trong nhà. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, tới này bên trong lịch luyện. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn nói, nơi này nguy hiểm nhất, để cho chúng ta tới này bên trong chơi một chút, sau đó lại trở về. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới tung bay đến trước mặt lão giả, trong nạp giới, có 10 vạn đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, lão giả sửng sốt, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta mới đến, đối với chỗ này thực sự không phải hiểu rất rõ, chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ này chút nơi này. Lão giả vẻ mặt dần dần nhu hòa, hắn thu hồi nạp giới, sau đó nói, một kiện việc nhỏ. Nơi này chính là Thái Hư Thần Địa, chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực, mỗi một cái khu vực, đều có một cái kinh khủng tồn tại, cũng chính là vực chủ, này là các ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, bằng không thì, liền coi như các ngươi có được đại đạo khí vận, cũng có thể sẽ chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão giả tiếp tục nói, trừ này 4 cái khu vực vực chủ bên ngoài, còn có một số thái cổ dị chủng, đây đều là theo thời đại thái cổ để lại, cũng vô cùng kinh khủng, chớ có tùy tiện trêu chọc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, những địa phương nào tương đối an toàn? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chỗ nào cũng không an toàn. Diệp Huyền. Lão giả tiếp tục nói, mà lại, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi tới đây, thực sự nguy hiểm, bởi vì các ngươi trên người đại đạo khí vận, là rất nhiều cường giả mơ ước. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, chúng ta thân có đại đạo khí vận gia trì, cũng là mang ý nghĩa, đại đạo bút là đứng tại chúng ta bên này, vì sao còn có người dám đụng đến chúng ta? Lão giả lãnh đạm nói thì nói như vậy, thế nhưng, có được đại đạo khí vận cũng không phải đại biểu liền vô địch, phải biết, các ngươi nếu là hành vi không thích đáng, làm việc không nên làm, các ngươi đại đạo khí vận tan học tận, một khi đại đạo khí vận tan hết, các ngươi cũng sẽ chết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc trước phải gọi Thanh Nhi nhường đại đạo bút cho mình nhiều thêm một chút đại đạo khí vận. Đại đạo bút. Lão giả tiếp tục nói, bất quá, cường giả cũng không dám tìm các ngươi có được đại đạo khí vận, rõ ràng cũng không phải là bình thường người, bình thường cường giả không dám trêu chọc bọn ngươi, nhưng một khi dám tìm các ngươi, khẳng định liền là đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Diệp Huyền bên cạnh Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chúng ta đến, nơi này một chút đỉnh cấp cường giả khẳng định đều đã biết, cho nên, muốn điều thấp rõ ràng là không thể nào, nếu không thể điều thấp, vậy liền cao điệu, hung hăng cao điệu. Đạo Lăng có chút hiếu kỳ, như thế nào cao điệu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó cười nói, theo ta đi. Nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm phóng lên tận trời. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn nhau liếc mắt, hai người do dự một chút, sau đó đi theo. Diệp Huyền bắt đầu ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, không chỉ ngự kiếm mà đi, còn nhường kiếm phát ra từng đạo tiếng kiếm reo, hắn liền ngự kiếm từ Nam đến Bắc, sau đó lại theo Bắc đến Tây, lại từ Tây đến Đông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hư Thần mà trở nên náo nhiệt. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngự kiếm Diệp Huyền 3 người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là nơi nào tới bữa? Rất nhanh, Diệp Huyền ngự kiếm đem trọn cái Thái Hư Thần địa đi dạo một lần, không có bất kỳ người nào ra tới ngăn cản 3 người bọn họ. Chân trời, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Nam vực vực chủ có đó không? Không có trả lời. Diệp Huyền đột nhiên ở chân trời thi triển bạc kiếm định sinh tử, thi triển xong, lại thi triển nhất kiếm định sinh tử. Cuối cùng, hắn lại thúc giục chính mình huyết mạch chi lực, mạnh mẽ huyết mạch chi lực bao phủ toàn bộ chân trời đều biến thành một mảnh huyết hồng, mà toàn bộ Thái Hư Thần Địa đều cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch uy áp. Bộ kia tư thái, còn kém nói rõ, sau lưng lão tử có người. Một bên, Đạo Lăng cùng Thích Thiên đều choáng váng. Này Diệp Huynh là đang làm gì? Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Trung niên nam tử này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền ba người chính là cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách, so cái kia kiếp chủ còn kinh khủng hơn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là nam vực vực chủ. Nam tử trung niên gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, cửu ngưỡng đại danh. Nam vực vực chủ nhíu mày, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền gật đầu, nghe trưởng bối trong nhà nói qua. Nam vực vực chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi huyết mạch này, thật không đơn giản, lệnh tôn xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Dương Diệp. Nam vực vực chủ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, chưa từng nghe qua cũng là bình thường, cha ta tương đối là ít nổi danh. Nói xong, hắn tay phải vung lên, nam tử áo xanh bộ dáng xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy nam tử áo xanh, nam vực vực chủ trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc, chỉ là một đạo hư tượng liền để cho mình có chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta lần này tìm đến tiền bối, là muốn cho tiền bối giúp một chút. Cùng tiền bối kết một thiện duyên. Nam vực vực chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì thiện duyên? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ba người chúng ta hiện tại đang bị kiếp chủ truy sát, hắn hẳn là lập tức liền sẽ tới đây. Chúng ta muốn cho tiền bối giúp chúng ta ngăn cản một thoáng hắn. Nam vực vực chủ lúc này lắc đầu, việc này không liên quan gì đến ta. Diệp Huyền đột nhiên chỉ mình cùng Đạo Lăng cùng với Thích Thiên, tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta ba người như thế nào? Nam vực vực chủ do dự mặt, sau đó nói, hết sức ưu tú. Cho dù ở thời đại Thái Cổ, các ngươi cũng là cấp cao nhất yêu nghiệt. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, nói câu không khiêm tốn lời, thế gian này không có sao ba người chúng ta càng yêu nghiệt. Chúng ta tương lai, nhất định là vô địch, hiện tại chúng ta, liền là cần một chút thời gian, tiền bối nếu là vì ta nhóm kéo dài một ít thời gian, để cho chúng ta trưởng thành, ta của tương lai nhóm, nhất định vô địch đương đại. 10 năm 3 năm Không. Chúng ta chỉ cần thời gian 1 năm, chỉ cần tiền bối vì ta nhóm ngăn chặn thời gian 1 năm, 1 năm sau, ba người chúng ta liền là vô địch thiên hạ. Nói xong, hắn mỉm cười, tiền bối, cuộc mua bán này, hết sức có lời à. Nam vực vực chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam vực vực chủ giờ phút này đã có chút khó có thể tin. Trên đời này lại có da mặt như thế dày người. Một bên Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng là có chút xấu hổ. 1 năm. Vô địch thiên hạ. Không thể không nói, này hơi cường điệu quá. Lúc này, Nam vực vực chủ trầm giọng nói, Diệp công tử. Ta không quá muốn lẫn vào các ngươi cùng kiếp chủ chuyện của bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, cũng lý giải, bất quá, nếu là nam vực vực chủ nguyện ý cho điểm trợ giúp. Nam vực vực chủ lại lắc đầu, thật có lỗi, ta không muốn lẫn vào. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Một lát sau, Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Ba người liền muốn ly khai, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt, lão giả mặc một bộ rộng lớn ma bào, bên hông phiết lấy một cái hồ lô rượu. Lão giả cười nói, chậm đã. Chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tiền bối là. Lão giả cười nói, lão phu bắt vực vực chủ. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, tiền bối có việc. Lão giả gật đầu, cười nói. Tiểu hữu, ngươi mới vừa cùng nam vực vực chủ theo như lời nói, ta đều đã nghe được, nam vực vực chủ không nguyện ý tướng giúp đỡ bọn ngươi ba huynh đệ, ta nguyện ý. Đi, đi ta bắt vực. Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta nguyện ý nhường ba vị thiếu nhân tình này, ta tin tưởng, ba vị nhân tình, mặc dù tại lúc này không đáng tiền. Nhưng về sau, tuyệt đối đáng giá ngàn vàng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta mới vừa nói 1 năm sau vô địch, khả khả năng có chút khuếch đại. Lão giả trừng mắt nhìn, đó là chuyện của mình ngươi. Ngược lại, ta chỉ phụ trách cho các ngươi hộ pháp một năm, trong một năm, ta cam đoan cái kia kiếp chủ vô pháp tới tìm ngươi phiền toái. Một năm sau, ta liền không lại quản, dù sao, cái kia kiếp chủ sau lưng thế lực cực kỳ không đơn giản, ta cũng không quá muốn trêu chọc. Diệp Huyền gật đầu, thành giao. Bắc Vực Vực chủ cười nói, đi, đi ta Bắc Vực. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Diệp Huyền mang theo Đạo Lăng cùng Thích Thiên đi theo, chỉ chốc lát, mấy người tới Bắc Vực. Một gian thạch điện bên trong, Bắc Vực Vực chủ cười nói, cái kia kiếp chủ đã đi tới nơi này. Diệp Huyền nhíu mày, đã tới. Bắc Vực Vực chủ gật đầu, đã tiến vào nơi này, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, hắn liền sẽ tới ta Bắc Vực. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, một năm, đủ sao? Diệp Huyền gật đầu, đầy đủ. Bắc Vực Vực chủ gật đầu, tài nguyên tu luyện, ta cũng không có, vô pháp cho các ngươi cung cấp, thế nhưng, tu luyện tràng, ta chỗ này có, các ngươi nếu là muốn tìm một cái chỗ tu luyện, ta có thể cho các ngươi cung cấp. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Bắc Vực Vực chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa đá, hắn cười nói, đã tới. Ta đi chiếu cố hắn. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thạch điện bên trong, Diệp Huyền đột nhiên nói, như thường tu luyện, chúng ta khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn siêu việt tuế nguyệt cảnh, hiện tại tu cảnh giới, thời gian không đủ, cho nên, ta ý nghĩ là, ba người chúng ta rèn luyện phối hợp. Đạo Lăng nhíu mày, phối hợp. Diệp Huyền gật đầu, ta đánh giá một chút ba người chúng ta cùng kiếp chủ thực lực sai biệt, cũng không là đặc biệt lớn, nếu là chúng ta lại phối hợp tốt một chút, là có cơ hội chém giết hắn. Mà phải phối hợp, chúng ta liền muốn hiểu rõ, biết đối phương chỗ có ác chủ bài cùng chiêu thức, chỉ có như vậy, chúng ta tại hợp lại lúc, mới có thể rất hoàn mỹ phối hợp. Đạo Lăng đột nhiên nói, ta không có vấn đề. Thích Thiên cũng nói, ta cũng không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì do ta tới trước, ta mạnh nhất ác chủ bài là ba trảm tương lai, chém tới, trảm hiện tại. Rất nhanh, thạch điện bên trong, ba người bắt đầu lẫn nhau giới thiệu sát chiêu của mình cùng ác chủ bài. Ngoài nhà đá, kiếp chủ nhìn xem trước mặt Bắc Vực Vực chủ, thần sắc bình tĩnh, các hạ, làm thật muốn nhúng tay việc này. Bắc Vực Vực chủ cười nói, kiếp chủ, ta có một chút tò mò, ngươi hẳn phải biết, ba người này đều không đơn giản, vì sao còn muốn nhằm vào bọn họ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ đại đạo chi bút sao? Kiếp chủ lãnh đạm nói, đó là chúng ta sự tình. Bắc Vực Vực chủ cười nói, xem ra, là không có nói chuyện. Kiếp chủ nhìn xem Bắc Vực Vực chủ, Bắc Vực Vực chủ, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay việc này chớ nói ngươi, coi như là toàn bộ thái cổ thần địa đều đảm đương không nổi. Bắc Vực Vực chủ hai mắt híp lại, phải không? Kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, nếu nói không thông, vậy liền chiến. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, Bắc Vực Vực chủ cười ha ha một tiếng, chính hợp ý ta. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Một bên khác, Nam Vực Vực chủ đang xem lấy Bắc Vực Vực chủ cùng kiếp chủ đại chiến, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là cái kia Đông Vực Vực chủ. Đông Vực Vực chủ nói khẽ, này Bắc Vực lão hồ ly xưa này không làm chuyện có hại, hắn vậy mà vì ba cái kia thiếu niên cùng cái kia kiếp chủ cứng rắn. Nam Vực Vực chủ thần sắc bình tĩnh, ngươi không cảm thấy ba cái kia thiếu niên thật rất không bình thường sao? Đông Vực Vực chủ gật đầu, xác thực không đơn giản, cho dù là tại thời đại thái cổ, cũng thuộc về chân chính thiên chi kiêu tử. Có thể là nhằm vào bọn họ, có thể là đám người này. Nam Vực Vực chủ yên lặng. Đông Vực Vực chủ quay đầu nhìn thoáng qua Nam Vực Vực chủ, cười nói, đang suy nghĩ gì? Nam Vực Vực chủ khẽ lắc đầu, tại mới vừa thiếu niên kia tìm ta hỗ trợ lúc, ta cũng có chút tâm động, nghĩ kết xuống này phần thiện duyên, thế nhưng... Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, ta vẫn là kiên kỵ. Này kiếp chủ không đáng sợ, đáng sợ là phía sau hắn cái đám kia người, nếu là giúp thiếu niên kia, mặc dù có thể cùng hắn kết một cái thiện duyên, thế nhưng, cũng sẽ cùng kiếp chủ sau lưng đám người này kết một cái ác duyên. Đông vực vực chủ khẽ gật đầu, đám người này, xác thực đáng sợ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia bắt vực vực chủ, lão gia hỏa này là biết đám người này, nhưng hắn nhưng như cũ dám làm như thế. Hắn bằng chính là cái gì? Này còn không đơn giản. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Hai người quay người nhìn lại, cách đó không xa, một người mỹ phụ chậm rãi đi tới. Cái này người, chính là Tây Vực Vực Chủ. Tây Vực Vực Chủ cười khẽ, chư vị, người nói, ba người chúng ta hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì? Đông Vực Vực Chủ nhíu mày, đương nhiên là siêu thoát tuế nguyệt. Nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thiếu niên kia có thể giúp hắn siêu thoát tuế nguyệt. Nam Vực Vực Chủ nhíu mày, rất không có khả năng. Tây Vực Vực Chủ lắc đầu cười một tiếng, vì sao không có khả năng? Ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Đông Vực Vực Chủ không hiểu, vì sao? Tây Vực Vực Chủ nói khẽ, trực giác. Nam Vực Vực Chủ hai người biểu lộ lập tức cứng đờ. Tây Vực Vực Chủ lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, ta rất bội phục Bắc Vực lão gia hỏa kia, hắn là thật là có can đảm lượng, mà lại, dám liều à. Đông Vực Vực Chủ lãnh đạm nói, hắn là dám liều, thế nhưng, nếu là liều không thành công, hắn sợ là mạng già đều muốn liều không. Tây Vực Vực Chủ quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, cần phải là thành công đâu. Một phần vạn thiếu niên kia, thật có thể mang đến cho hắn cơ duyên to lớn đâu. Ba người rơi vào trầm mặc. Thạch điện bên trong, Diệp Huyền ba người bắt đầu đi sâu trao đổi. Trao đổi riêng phần mình tu luyện tâm đắc cùng võ học tâm đắc. Không thể không nói, ba người một phiên trao đổi, tiền lời to lớn. Ba người bọn họ phong cách chiến đấu cũng khác nhau, đối các loại sức mạnh vận dụng cũng hoàn toàn khác biệt, đạo lăng chú trọng pháp và đạo loại, cũng là chính hắn chủ tu cái kia vạn tượng pháp thân, mà Thích Thiên thì là chú trọng thuần túy tốc độ cùng lực lượng, hắn không có chiêu thức cố định, võ kỹ cũng không nhiều, liền chú trọng tốc độ cùng lực lượng. Mà Diệp Huyền là kiếm tu, hắn kiếm cùng kiếm tu khác khác biệt, hắn kiếm dùng quỷ cùng âm làm chủ, chú trọng xuất kỳ bất ý, một chiêu mất mạng. Ba người sau khi trao đổi, đều có sở ngộ. Sau một hồi, ba người bắt đầu nếm thử luận bàn, chuẩn xác mà nói là luyện tập phối hợp, dùng bọn hắn thực lực bây giờ muốn sát kiếp chủ, chỉ có phối hợp đến hoàn mỹ mới được. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không khó. Thạch điện bên ngoài. Hư không bên trong, kiếp chủ cùng cái kia bắt vực vực chủ đột nhiên ngừng lại. Kiếp chủ nhìn trước mắt bắt vực vực chủ, vẻ mặt có chút khó coi. Hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được này bắt vực vực chủ. Bắt vực vực chủ cười nói, kiếp chủ, ngươi không làm gì được ta, mà ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Kiếp chủ gắt gao nhìn chằm chằm bắt vực vực chủ, bắt vực vực chủ. Ngươi làm thật muốn nhúng tay việc này. Bắc vực vực chủ cười nói, ta cũng không gạt ngươi, ta nghĩ liều một phen. Dù cho cuối cùng cược thua, ta cũng không hối hận. Kiếp chủ lắc đầu, ngươi nhất định cược thua. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, một viên truyền âm phù đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Bắc vực vực chủ hai mắt lập tức híp lại. Hết sức rõ ràng. Này kiếp chủ là gọi người. Kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, bắt vực vực chủ, ngươi sẽ hối hận. Bắt vực vực chủ cười ha ha một tiếng, rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, kiếp chủ thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, bắt vực vực chủ về tới chính mình thạch điện, tại hắn bàn đọc sách trước mặt, trưng bày một đạo quyển trục. Bắt vực vực chủ mở ra quyển trục. Quyển trục bên trong, là Diệp Huyền hết thảy tư liệu, rất đủ. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Bắc vực vực chủ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, vực chủ, lần này, chúng ta đánh cược rất lớn. Bắc vực vực chủ nói khẽ, như không thiên đại cơ duyên, ta cả đời này, cũng sẽ chấm dứt. Ngoại trừ chờ chết, vẫn là chờ chết. Loại ngày này, qua có ý nghĩa gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Thiếu niên kia thật có thể giúp chúng ta sao? Bắc vực vực chủ nói khẽ, ta không biết, ta chỉ biết là, hắn là người kia nhi tử. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, người nào? Bắc Vực Vực chủ trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia kiên kỵ, cái kia kiếm tu. Cái kia năm đó liếc lấy ta một cái, ta liền phản phất đã chết khủng bố kiếm tu. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta liền muốn cược, cược thiếu niên này là một cái siêu cấp cường nhị đại, mẹ nó, ta đời này đã đến phần cuối, nếu là không ôm đùi, như thế nào lại lên một tầng nữa? Tính toán coi như cược thua, ta cũng không hối hận. Lão giả. Một lúc lâu sau, Đạo Lăng cùng Thích Thiên xuất hiện tại cái kia kiếp chủ mặt đi, Đạo Lăng nhìn xem kiếp chủ, chúng ta lại đánh qua. Kiếp chủ hai mắt híp lại, cái kia Diệp Huyền đâu? Đạo Lăng mày nhăn lại, liền hai chúng ta đánh với ngươi. Kiếp chủ cả giận nói, đánh cái đầu mẹ ngươi, nhưng cái kia Diệp Huyền ra tới, hắn không ra, lão tử không cùng các ngươi đánh. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Đạo Lăng. Kiếp chủ rất rõ ràng, cái kia Diệp Huyền tạng trong bóng tối, tất có âm mưu. Hắn cùng Diệp Huyền nhận biết mặc dù không lâu, nhưng hắn biết, thiếu niên này là một cái cực âm người. Mà giờ khắc này, đối phương không hiện thân, hết sức rõ ràng, là muốn chơi cái gì ám chiêu. Ăn lần trước thua thiệt về sau, hiện tại hắn đã không dám khinh thị Diệp Huyền ba người này hợp lại, là có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Kiếp chủ vẫn là có chút không yên lòng, lại lui ngàn trượng, không lâu như thế, hắn thần thức trực tiếp tự như một tấm lưới gắn ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm trong phạm vi mấy triệu dặm thời không. Nhưng mà, vẫn không có phát hiện Diệp Huyền. Kiếp chủ nhíu mày, hắn ở đâu? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, hắn đã chạy trốn. Kiếp chủ nhìn hầm hầm Đạo Lăng, thả ngươi cẩu thí, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Đạo Lăng im lặng. Mẹ nó. Này lộn không mắc mưu. Kiếp chủ còn tại đề phòng nhìn xem bốn phía, cái kia Diệp Huyền không xuất hiện, hắn tâm liền khó có thể bình an. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Vì sao? Diệp Huyền ba người lần trước bị hắn đánh vỡ thân thể về sau, ba người này vẫn tại đào vong, mà bây giờ, đối phương cũng dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ba người này khả năng có biện pháp đối phó hắn. Nghĩ đến tận đây, kiếp chủ không chút do dự, quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Hắn không phải mãn phu, sự tình không thích hợp, hắn tự nhiên muốn lưu. Nhìn thấy kiếp chủ trực tiếp chạy đi, một bên Đạo Lăng cùng Thích Thiên trực tiếp bối rối. Này liền chạy. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về chân trời. Chân mày hơi nhíu lại. Kiếp chủ động tác, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật trực tiếp chuồn đi. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Diệp Huyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, này kiếp chủ nếu là một lòng muốn chạy trốn, ba người bọn họ hoàng chân cầm đối phương không có cách nào, loại cấp bậc cường giả này, quá khó khăn lưu lại. Lúc này, Bắc Vực Vực chủ xuất hiện ở trong sân. Hắn nhìn về chân trời, nói khẽ, hắn mới vừa đã gọi người, qua không được bao lâu, hắn người sau lưng có thể sẽ xuất hiện. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta phải đi rồi. Bắc Vực Vực chủ nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gật đầu, lưu tại nơi này, sẽ liên lụy các ngươi. Dĩ nhiên, tiền bối trước đó tương trợ chi tình, ta ba người vẫn như cũ sẽ ghi nhớ. Hắn biết, này Bắc Vực Vực chủ rất mạnh. Nhưng nếu như bọn hắn lưu tại nơi này, khẳng định sẽ liên lụy toàn bộ Bắc Vực. Bắc Vực Vực chủ muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta đã quyết định. Bắc Vực Vực chủ trầm giọng nói, các ngươi có thể đi Thái Cổ Thần Điện, nếu như các ngươi có thể tiến vào bên trong, cái kia kiếp chủ cùng hắn người sau lưng hoàng chân không nhất định có thể làm gì được ngươi nhóm. Diệp Huyền nhíu mày, Thái Cổ Thần Điện. Bắc Vực Vực chủ khẽ gật đầu, đúng. Đó là chúng ta nơi này cấm kỵ chi địa, không người nào dám tiến vào nơi đó, bao quát chúng ta bốn vực vực chủ, nhưng ta cảm thấy các ngươi đi, hẳn không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Bắc Vực Vực chủ trầm giọng nói, ba người các ngươi có đại đạo khí vận gia thân. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy chúng ta đi thử một chút. Bắc Vực Vực Chủ gật đầu, đi về phía nam đi, vạn dặm về sau, chính là Thái Cổ Thần Điện. Diệp Huyền ôm quyền, cười nói, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo Đạo Lăng hai người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn đột nhiên nói, tiền bối có thể có cái gì tâm nguyện. Nghe vậy, Bắc Vực Vực Chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, siêu thoát tuế nguyệt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiện tại liền giúp tiền bối hoàn thành điều tâm nguyện này. Bắc Vực Vực Chủ sửng sốt, hiện tại. Diệp Huyền gật đầu, liền hiện tại, bằng không thì, ta sợ ta một rời đi nơi này, đến lúc đó liền quên đi. Bắc Vực Vực Chủ. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, Thanh Nhi, ta biết ngươi có thể nghe được lời nói của ta, vị tiền bối này người không sai, cho hắn một phần cơ duyên thôi. Oanh. Bắc Vực Vực Chủ đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào Bắc Vực Vực Chủ đỉnh đầu. Âm âm. Bắc Vực Vực Chủ thân thể kịch liệt rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, rất rất lâu về sau, Bắc Vực Vực Chủ đột nhiên mở hai mắt ra, hưng phấn đến thân thể run rẩy, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, bảo trọng. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Bắc Vực Vực Chủ đột nhiên làm một lễ thật sâu, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp thiếu gia. Vừa rồi trong nháy mắt đó làm cho hắn hiểu được, Diệp Huyền sau lưng, có một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhiều khủng bố. Không cách nào hình dung. Diệp Huyền ba người tan biến ở phía xa. Bắc Vực Vực Chủ lúc này quay người rời đi, hắn hiện tại, đã có một cái toàn phương hướng mới, muốn siêu thoát tuế nguyệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nơi xa. Diệp Huyền bên cạnh Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh. Ta biết ngươi muốn dựa vào chính mình, có thể là, ngươi có thể hay không để cho ngươi muội giúp một thoáng ta. Ta không muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền. Đạo Lăng nghiêm mặt nói, Diệp Huynh, ta là nghiêm túc. Một bên, Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, Đạo Lăng Huynh, ngươi loại ý nghĩ này vẫn là muốn không được, chúng ta đến dựa vào chính mình tu luyện ra được mạnh mẽ, mới có ý nghĩa. Đạo Lăng thấp giọng thở dài. Ngươi là không biết Diệp Huynh những cái kia máy gian lận ai. Người nào dùng người nào ưa thích a? Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Nam Vực Vực Chủ cùng Đông Vực Vực Chủ còn có Tây Vực Vực Chủ xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Nam Vực Vực Chủ ông quyền, sau đó nói, Diệp công ty. Diệp Huyền cười nói, có việc. Nam Vực Vực Chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, cái kia Bắc Vực Vực Chủ vừa bế quan, hắn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có quan hệ gì tới ngươi? Nói xong, hắn trực tiếp mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Nam Vực Vực Chủ ba người vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một mảnh hoang nguyên, tại hoang nguyên phần cuối, đứng vững vàng một ngôi đại điện cao tới mấy trăm trượng, to lớn hùng vĩ, lại mang theo một tia lịch sử lâu đời hoang cổ khí tức. Ba người hướng phía tòa kia Thái Cổ Thần Điện đi đến, trên đường đi, Diệp Huyền ba người chân mày cau lại, bởi vì bọn hắn phát hiện trên đường có thật nhiều yêu thú thi hài, có chút thi hài đã thật lâu, nhưng còn có một số thì hết sức mới, mà lại, này chút thi hài chỉ có xương, không có thịt. Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, đều là đề phòng. Đi không bao lâu, ba người đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa bên phải, nơi đó có một cái dốc nhỏ. Tại dốc nhỏ đằng sau, nơi đó ngồi xổm một thiếu niên giữ lại hết sức tóc dài, đã đến phần eo, mà lại hết sức ngổn ngang, tự như ổ gà, mà ở trước mặt hắn, là một bộ khổng lồ yêu thú thi thể, mà giờ khắc này, thiếu niên này đang ở điên cuồng gầm cổ này yêu thú thi thể thịt. Ăn yêu thú, mà lại là ăn sống. Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, đều có chút chấn kinh. Đạo Lăng trầm giọng nói, này huynh đệ, khẩu vị thật nặng. Đúng lúc này, nơi xa thiếu niên kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, khi hắn quay đầu lúc, Diệp Huyền ba người thấy được thiếu niên bộ dáng, thiếu niên trong hai con ngươi hiện ra phệ nhân hung quang. Thiếu niên song chân vừa đạp, cả vùng trực tiếp sụp đổ, mà bản thân hắn thì mượn nhờ cái kia cổ lực lượng kinh khủng thả người nhảy lên, như ác lang chụp mồi, trực tiếp nhào về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng nhíu mày, ngươi cái gì mau bệnh? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Âm âm. Bốn phía thời không đột nhiên kịch liệt rung lên, hai người đồng thời nhanh lùi lại, Đạo Lăng sau khi dừng lại, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn nhìn phía xa thiếu niên, cái này người thân thể cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên kia, hắn cũng phát hiện. Thiếu niên này giống như là một cái thể tu. Đúng lúc này, Thích Thiên đột nhiên nói, hắn cũng có đại đạo khí vận. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Thích Thiên đều là sửng sốt. Thích Thiên nhìn phía xa cái kia tràn ngập địch ý thiếu niên, trầm giọng nói, không nghĩ tới, nơi này cũng có được đại đạo khí vận người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Thích Thiên trầm giọng nói, ta có một môn bí thuật, xem khí thuật, khả quan khí vận, mà người trước mắt này trên người khí vận liền là đại đạo khí vận, hắn cùng chúng ta là giống nhau. Đạo Lăng nhíu mày, đều có đại đạo khí vận, cái kia chính là cùng một bọn a. Hắn vì cái gì như thế căm thù chúng ta? Diệp Huyền liếc mắt một cái nói Lăng, ngươi sợ không phải cái ngu ngơ. Chính là bởi vì chúng ta đều có đại đạo khí vận, cho nên hắn mới căm thù chúng ta a. Nghe vậy, Đạo Lăng lập tức hiểu rõ. Hắn thế mà kém chút quên, bọn hắn là muốn tranh đại đạo khí vận. Thích Thiên trầm giọng nói, cái tên này nghĩ muốn xử lý chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu niên kia, thiếu niên trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước đánh hắn một trận. Nói xong, ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, thiếu niên kia sửng sốt, sau một khắc, hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, chỉ chốc lát, thiếu niên kia bị một trận đánh đập. Một lát sau, Diệp Huyền ba người ngừng lại, ba người đều có chút kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thiếu niên này thân thể không phải bình thường khủng bố. Ba người bọn họ hợp lại, vậy mà đều không có phá được thiếu niên này phòng ngự. Đạo Lăng nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn đều đã nứt ra, nhưng nơi xa thiếu niên kia lại một chút sự tình đều không có, dĩ nhiên, cũng không dễ chịu, dù sao bị ba người hợp lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Không có thương tổn, nhưng không dễ nhìn a. Thích Thiên đột nhiên trầm giọng nói, hắn giống như sẽ chỉ đánh lung tung. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Thiếu niên trước mắt này, vừa rồi cùng bọn hắn lúc giao thủ, không có kết cấu gì, hoàn toàn là tại đánh lung tung, nếu như không phải hắn thân thể thực sự quá biến thái, ba người bọn họ có khả năng tùy tiện chớp nhoáng giết chết đối phương. Có thanh huyền kiếm tại, có lẽ có thể phá đối phương phòng ngự, nhưng bây giờ... Dựa theo đối phương này phòng ngự biến thái trình độ đến xem, hắn liền là chém 100 kiếm, sợ là đều làm gì được không đối phương. Thật biến thái a. Đương nhiên, nếu như ba người bọn họ thật hạ tử thủ, hẳn là cũng có thể mài chết đối phương. Nơi xa, thiếu niên kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, diện mạo dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp va về phía Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền lãnh đạm nói, dùng thêm chút sức, cho hắn biết, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nói xong, ba người đồng thời tan biến tại chỗ. Lần này, ba người không cùng thiếu niên này cứng rắn. Rầm rập âm âm. Giữa sân, thiếu niên kia bị Diệp Huyền ba người điên cuồng hành hung. Đối mặt Diệp Huyền ba người hoàn mỹ phối hợp, thiếu niên kia căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Cứ như vậy, ba người đem thiếu niên này đánh đập gần một khắc đồng hồ sau mới dừng lại. Sau khi dừng lại, thiếu niên kia hai tay rung động, hắn căm tức nhìn Diệp Huyền ba người, gào thét, đơn đấu. Đơn đấu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, huynh đệ, thời đại biến. Hiện đang chú ý chính là nhiều người, đoàn kết liền là lực lượng, ngươi chưa từng nghe qua sao? Thiếu niên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Quần ẩu. Nghe được Diệp Huyền, thiếu niên kia vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đánh hắn. Nói xong, ba người đồng thời tan biến tại chỗ. âm âm. Giữa sân, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên. Mấy người lực lượng rất lớn, tiết ra ngoài lực lượng trực tiếp đem bốn phía mặt đất nổ tung, thế nhưng, bốn phía thời không lại một chút sự tình đều không có. Đánh đập. Thiếu niên kia căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị một trận đánh đập. Một đánh một, khó mà nói, thế nhưng, ba đối một, cái kia chính là ba ba đánh nhi tử. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền ba người ngừng lại, nơi xa, thiếu niên kia vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn đối Diệp Huyền ba người một hồi điên cùng gào thét, liền cùng điên rồi liếc mắt, trong miệng không ngừng hô hào, đơn đấu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiếp tục đánh. Nói xong, ba người lần nữa biến mất tại chỗ. Thiếu niên. Cứ như vậy, Diệp Huyền ba người đánh thiếu niên này trọn vẹn nửa canh giờ. Này trong vòng nửa canh giờ, thiếu niên này quả thực là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Mặc dù hắn thân thể thật rất khủng bố, nhưng đánh như vậy, cũng bị không ở, dù sao, cái kia cảm giác đau đớn nhưng vẫn là ở. Sau một hồi, Diệp Huyền ba người ngừng lại. Thiếu niên kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, trong mắt mặc dù còn có phẫn nộ, nhưng toàn thể bình tĩnh chút. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta làm bằng hữu đi. Đạo Lăng cùng Thích Thiên biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Thiếu niên trực tiếp phá phòng, gầm thét, cút. Nói xong, hắn máu nóng dâng lên, liền muốn hướng phía Diệp Huyền ba người tiến lên, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như đánh bất quá trước mắt ba người này. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cũng đã phát hiện thân phận chúng ta, không sai, chúng ta liền là đại đạo khí vận người sở hữu, hiện tại, ngươi có hai con đường, đầu thứ nhất, gia nhập chúng ta, đầu thứ hai, ba người chúng ta đánh chết ngươi, chia cắt trên người ngươi đại đạo khí vận. Thiếu niên. Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi muốn lôi kéo hắn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ a? Chúng ta cái đoàn thể này hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Là khiên thịt a. Nếu là hắn gia nhập chúng ta, có hắn ở phía trước khiên tổn thương, chúng ta là không phải muốn dễ dàng rất nhiều. Đạo Lăng trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, cao. Thật sự là cao. Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, hắn có thể sẽ không gia nhập chúng ta. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ta lừa dối. À không phải, ta cùng hắn thật tốt nói chuyện, các ngươi xem, này huynh đài tính khí nóng nảy, động một chút lại nổi giận, xem xét liền là một cái toàn cơ bắp người, này loại người thành thật, tốt nhất chợt. Tốt nhất nói. Thích Thiên hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia cự yêu thú thi thể, sau đó hắn hướng phía cái kia cự yêu thú thi thể đi đến. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên kia lập tức sắc mặt kịch biến, hắn gầm thét, ta. Diệp Huyền trừng mắt liếc thiếu niên, cái gì ngươi ta, đồ tốt muốn chia sẻ, biết không? Thiếu niên. Diệp Huyền đi đến yêu thú kia trước thi thể mặt, hắn đánh giá liếc mắt yêu thú kia, trong lòng có chút chấn kinh, hắn phát hiện. Này yêu thú thi thể thật không đơn giản, năng lượng hết sức dư dả. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nhóm lửa, sau đó bắt đầu thịt nướng. Đối với làm đồ ăn đồ nướng, hắn Diệp Huyền là phi thường sở trường, mà lại tùy thân mang rất nhiều gia vị. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền liền đem cái kia thịt của yêu thú nướng vàng ống, mà lại, vô cùng hương. Đạo Lăng cùng Thích Thiên hết sức không khách khí ngồi ở Diệp Huyền bên cạnh. Sau đó hai người bắt đầu xé thịt ăn. Nơi xa, thiếu niên kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền ba người, ánh mắt kia, hận không thể ăn Diệp Huyền ba người thịt, nhưng ánh mắt của hắn sẽ thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Huyền ba người trước mặt thịt nướng. Đạo Lăng đột nhiên tán thán nói, Diệp Huynh, ngươi này tay nghề không tệ. Thích Thiên cũng gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cầm lấy một khối nướng xong thịt đưa cho thiếu niên. Muốn ăn không? Thiếu niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, bấm tay một điểm, khối kia thịt nướng vững vàng rơi vào trước mặt thiếu niên. Thiếu niên có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, ăn thịt sống, không tốt, thịt muốn nướng ăn mới tốt. Thiếu niên nhìn xem trước mặt thịt nướng, hắn yết hầu lăng lăng, nhưng vẫn là tại nhẫn. Diệp Huyền mỉm cười, nếm thử. Thiếu niên yên lặng sau một hồi, cuối cùng, hắn nhìn không được. Cầm lấy thịt nướng liền gặm, trong chớp mắt, hắn liền đem khối kia thịt nướng gặm sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người đều choáng váng. Cái tên này làm sao như là giả thú? Gặm xong, thiếu niên vừa nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, tới cùng một chỗ ăn. Thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt vẫn là có đề phòng. Diệp Huyền cười nói, chúng ta nếu là đối ngươi có ác ý, liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời. Ba người chúng ta, đều là người tốt, người tốt. Thiếu niên lưỡng lự sau một lúc lâu, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua ba người, ăn. Diệp Huyền gật đầu, ăn đi. Thiếu niên trực tiếp ôm lấy hàng trên kệ yêu thú thịt nướng liền gặm, không đến hai hơi thời gian. Có người thành niên lớn như vậy thịt nướng trực tiếp bị thiếu niên này gặm sạch sành sanh, liền xương cốt đều không thừa. Diệp Huyền ba người trực tiếp mộng bức. Cái tên này là cái gì quỷ? Thiếu niên gặm xong, vừa nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó chỉ nơi xa cổ kia yêu thú thi thể, tiếp tục nướng. Diệp Huyền. Thiếu niên trực tiếp nắm cổ kia yêu thú thi thể đem đến Diệp Huyền trước mặt, khiến cho hắn nướng. Diệp Huyền im lặng. Cũng không có cự tuyệt, tiếp tục bắt đầu nướng, thiếu niên liền lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền, nước miếng đều chảy xuống. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, ta gọi Diệp Huyền, bên cạnh hai cái này, kêu lên Lăng cùng Thích Thiên, ngươi tên gì? Thiếu niên tầm mắt vẫn là nhìn chằm chằm thịt nướng, Thiên Khí. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Khí. Thiếu niên nhìn chằm chằm thịt nướng, không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Thiên Khí. Không thể không nói, ngày này vứt bỏ xác thực hết sức lôi thôi, cả người như giả thú không có khác nhau, hết sức rõ ràng, đối phương có thể là đơn độc ở cái địa phương này sinh tồn cực kỳ lâu. Mà lại, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này, thịt đã nướng chín, vừa đã nướng chín, Thiên Khí chính là trực tiếp ông gặm, không bao lâu, cái kia toàn bộ yêu thú liền đã bị hắn gặm sạch sành sanh. Gặm xong, Thiên Khí nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này, địch ý trong mắt hắn ít đi rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, có muốn hay không theo chúng ta đi? Thiên Khí nhíu mày, đi. Diệp Huyền gật đầu, ra ngoài bên ngoài nhìn một chút. Thiên Khí yên lặng sau một hồi, nói, nơi này, có ăn. Diệp Huyền cười nói, bên ngoài cũng có ăn, mà lại, rất nhiều rất ăn nhiều. Thiên Khí lắc đầu, ta. Không đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên Khí nói, cha tại đây bên trong. Cha! Diệp Huyền hai mắt híp lại, cha ngươi tại đây. Thiên Khí gật đầu, hắn quay người chỉ nơi xa một cái chỗ sườn núi nhỏ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua núi nhỏ kia sườn núi, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, núi nhỏ kia sườn núi bên trong, chôn giấu lấy một bộ yêu thú. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Khí. Cái tên này là yêu thú. Rất nhanh, hắn phát hiện, cái tên này thật chính là yêu thú. Đạo Lăng cùng Thích Thiên cũng phát hiện điểm này, khó trách cái tên này thân thể cường đại như vậy. Thiên Khí đột nhiên lại nói, cha để cho ta cẩn thận các ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta. Thiên Khí gật đầu, hắn nói, cẩn thận cùng trên người của ta có đồng dạng mùi. Hết sức rõ ràng, này nói là đại đạo khí vận. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không phải người tốt. Diệp Huyền. Thiên Khí đột nhiên đứng dậy, quay người đi đến núi nhỏ kia sườn núi trước, sau đó nằm tại sườn núi nhỏ trước, bắt đầu đi ngủ. Một bên, Thích Thiên đột nhiên nói, núi nhỏ kia sườn núi bên trong chôn giấu yêu thú thi cốt huyết mạch cùng hắn khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác. Ở trong đó mai táng, không phải hắn cha ruột. Thích Thiên gật đầu. Hết sức rõ ràng, ngày này vứt bỏ lai lịch không đơn giản. Đạo Lăng đột nhiên hỏi, chúng ta còn muốn mang đi hắn sao? Diệp Huyền nói khẽ, hắn lưu tại nơi này, nếu để cho cái kia kiếp chủ phát hiện, ngươi cảm thấy cái kia kiếp chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Đạo Lăng nói khẽ, cũng là. Diệp Huyền đi đến ngày đó vứt bỏ trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, sau đó nói, chính ngươi có muốn hay không rời đi? Thiên Khí do dự một chút, sau đó nói, muốn. Diệp Huyền cười nói, cái kia liền theo chúng ta đi. Ống thịt đủ. Thiên Khí quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sườn núi nhỏ, Diệp Huyền cười nói, dễ làm. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới, sau đó trực tiếp đem cái kia chỉnh tòa núi nhỏ sườn núi đều đem đến trong nạp giới, tiếp theo, hắn đem nạp giới đưa cho Thiên Khí. Thiên Khí ngay cả người, sau đó nói, bên trong. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Khí liền vội vàng đem nạp giới mang theo trên tay, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt nạp giới, trong mắt lóe lên một vệt bi thương. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi trước tiên cần phải cách ăn mặc một thoáng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng quét qua, Thiên Khí quanh thân dơ bẩn trực tiếp bị quét sạch sành sanh, tiếp theo, hắn xuất ra một kiện trường bào màu đen trực tiếp bọc tại Thiên Khí trên thân. Mà Thiên Khí tóc cũng bị hắn nhất kiếm lột bỏ một nửa. Rất nhanh, một cái rực rỡ hẳn lên Thiên Khí xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Không thể không nói, hơi cách ăn mặc thanh tẩy một thoáng về sau, Thiên Khí cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Khí bộ dáng là hết sức tuấn tú, mà lại, liền là có chút thanh lãnh, song đồng màu đỏ, mà tại bộ ngực hắn chỗ, có một đạo thật sâu vết sẹo, rất sâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia vết sẹo ngấn, trong lòng có chút chấn kinh, ngày này vứt bỏ thân thể cường hãn trình độ, hắn là lãnh giáo qua, có người vậy mà có thể thương hắn thân thể. Diệp Huyền chỉ Thiên Khí ngực vết sẹo, sau đó nói, này là ai làm? Thiên Khí lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, khi còn bé ngay tại. Thiên Khí gật đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, theo chúng ta đi đi. Thiên Khí nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiệt, bao no, phải không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng. Thiên Khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền mang theo ba người hướng phía nơi xa Thái Cổ Thần Điện đi đến. Trên đường, Thiên Khí đột nhiên xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, thịt của ngươi, có thể cho ta ăn chút sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó! Cái tên này lại muốn ăn lão tử. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên cười to. Diệp Huyền trừng mắt liếc Đạo Lăng, sau đó nói, Thiên Khí chỉ có phòng ngự cùng thân thể lực lượng, nhưng chiêu thức phương diện quá kém cỏi, nếu là gặp được đỉnh cấp cường giả, hắn ăn thiệt thòi, chúng ta đến dạy hắn như thế nào đánh nhau. Cái này quan vinh nhiệm vụ, liền để Đạo Lăng ngươi tới đi. Nghe vậy, Đạo Lăng vẻ mặt lập tức liền đen lại. Chỉ chốc lát, ba người tới Thái Cổ Thần Điện. Thần điện cửa lớn có rộng mười mấy trượng, tại cửa lớn trước mặt, có mấy chục cây người trưởng thành thân thể to to lớn cột đá phía trên, vẽ có một ít diện mạo dữ tợn yêu thú. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt đại điện, cả tòa đại điện, tràn đầy cổ lão tang thương khí tức. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, nơi này thật không đơn giản. Một bên, Thiên Khí đột nhiên nói, nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Khí, đã tới. Thiên Khí do dự một chút, sau đó lắc đầu, không dám. Không dám. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, yêu thú đối nguy hiểm đều hết sức mẫn cảm, Thiên Khí không dám tới này, hết sức rõ ràng, nơi này thật rất nguy hiểm. Mà chính hắn giờ phút này cũng là có chút hứa lo lắng. Rất nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn người đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại phía chân trời xa xôi, hai đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới, trong đó một đạo khí tức, chính là cái kia kiếp chủ, mà một đạo khác khí tức, so cái kia kiếp chủ còn phải cường đại hơn rất nhiều. Diệp Huyền liền nói ngay, đi vào. Nói xong, hắn trực tiếp đẩy ra cái kia Thái Cổ Đại Điện cửa lớn, sau đó mang theo bốn người đi vào. Bốn người mới vừa vào đi. Kiếp chủ cùng một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở cửa đại điện. Kiếp chủ vừa muốn đi vào, trung niên nam tử kia lại ngăn trở hắn. Kiếp chủ nhìn về phía nam tử trung niên, Vân Sư. Tên là Vân Sư nam tử trung niên khẽ lắc đầu, nguy hiểm. Kiếp chủ trầm giọng nói, ta biết, có thể là, bọn hắn tiến vào. Vân Sư thần sắc bình tĩnh, chờ. Kiếp chủ do dự một chút, sau đó nói. Đề nghị của ta là, chớ có cho bọn hắn cơ hội, mấy người kia, thường cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ tăng lên dữ dội. Vân sư không có trả lời kiếp chủ, hắn nhìn trước mắt Thái Cổ Thần Điện, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có một tia kiên kỵ cùng nghi hoặc. Kiếp chủ nhìn về phía trước mắt đại điện, trong mắt có một vẻ lo âu. Rất nguy hiểm. Hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm, thế nhưng, cái kia Diệp Huyền mấy người tiến vào. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện, cái kia kiếp chủ hai người cũng không theo vào tới. Hết sức rõ ràng, nơi này thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, bọn hắn tiến đến vị trí này là một cái đình viện, rất lớn, toàn bộ là đá xanh lát thành mà thành, tại đình viện chính giữa, có một quả đã tiếp cận khô héo cây. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không bình thường. Lúc này, thiên khí thân thể đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền nhìn về phía thiên khí, làm sao vậy? Thiên khí hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy đề phòng, nguy hiểm. Nguy hiểm. Một bên, Đạo Lăng cũng trầm giọng nói, Diệp Huynh, ta cảm thấy có chút bất an, rất mãnh liệt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có ta mùi lúc trước thanh kiếm kia nguy hiểm không? Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, cái kia ngược lại là không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi sợ cái chú y? Đạo Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi kiểu nói này, ta giống như không khẩn trương cát. Thích Thiên đột nhiên nói, bởi vì Diệp Huynh tại, hắn mùi có thể sẽ không giết ngươi, thế nhưng tại đây bên trong. Đạo Lăng. Thích Thiên nhìn thoáng qua nơi xa cái kia viên sắp khô héo cây, Diệp Huynh, cây này có chút không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta đã nhìn ra. Thích Thiên do dự một chút, sau đó nói, không bằng, chúng ta ra ngoài. Phía ngoài nguy hiểm, thấy được, thế nhưng nơi này nguy hiểm. Ta nhìn không thấy. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có việc gì, có việc ta trước khiên. Nói xong. Hắn hướng phía cái kia viên sắp khô héo cây đi đến. Thích Thiên đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền, lắc đầu, nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Vậy ngươi nói, chúng ta nếu là ra ngoài cùng cái kia kiếp chủ hai người một trận chiến, có mấy thành cơ hội? Thích Thiên lắc đầu, không biết. Không biết. Diệp Huyền mỉm cười, đã từng có người cho ta coi số mạng, nói mệnh ta ô vuông rất cứng, rất khó chết. Nói xong, hắn hướng phía cái kia viên cây khô đi đến. Đạo Lăng đột nhiên run giọng nói, Diệp Huynh, người nào cho ngươi tính toán mệnh? Dựa vào không đáng tin cậy a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cảm thấy hẳn là đáng tin cậy. Nói xong, hắn đi tới cái kia viên cây khô trước mặt, hắn cứ như vậy ngồi xuống, tại trước đây không lâu, ta từng cùng ta mùi nói, ta nói để cho nàng đừng trấn áp đại đạo bút. Ta nghĩ dựa vào chính mình đi một thoáng cái này đại đạo chi lộ. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta thân có đại đạo khí vận, nhưng lại cảm giác ngươi rất nguy hiểm, hết sức rõ ràng, các hạ hẳn là một vị tuyệt thế đại lão, hôm nay huynh đệ của ta bốn người tiến đến này điện, không có ác ý, chỉ là muốn xem có thể hay không bái các hạ vi sư, nếu là có thể bái các hạ vi sư, huynh đệ của ta bốn người chắc chắn tiền bối truyền thừa phát dương quang đại. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù vãn bối rất muốn khiêm tốn một thoáng, nhưng làm sao thực lực không cho phép, gian ngoài thiên tài yêu nghiệt, đã không có người so huynh để chúng ta bốn người càng ưu tú, tiền bối nếu là muốn lưu lại truyền thừa hoặc là truyền đạo, vãn bối cảm thấy, huynh để chúng ta bốn người, rất thích hợp. Không có trả lời. Một bên, Đạo Lăng do dự một chút, sau đó nói, Thích Thiên, ngươi cảm thấy Diệp huynh nói như vậy. Có thể làm sao? Thích Thiên lắc đầu, không biết. Nơi xa, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối, ngài không nói lời nào, vậy liền đại biểu đáp ứng. Nói xong, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng ba người, còn không mau hành lễ bái sư. Một bên, Đạo Lăng cùng Thích Thiên hơi hơi ngẩn người, cái gì đồ chơi? Cái này bái sư? Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp hơi hơi thi lễ. Vãn bối bái kiến sư. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng giật mình, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bởi vì đối phương không có trực tiếp ra tay. Lúc này, gốc cây kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, gốc cây kia bên trong truyền ra một thanh âm, người trẻ tuổi, ngươi da mặt thật dày. Diệp Huyền. Thanh âm kia lại nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không sẽ giết ngươi? Diệp Huyền liền nói ngay, không có lý do gì. Thanh âm kia nói, ngươi chờ bốn người trên thân đại đạo khí vận, đối ta cũng có chỗ tốt cực lớn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh âm kia nói, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta tiếu tiền bối tại cùng ta nói đùa, lấy tiền bối thực lực, há sẽ để ý này nho nhỏ đại đạo khí vận. Chớ nói này nho nhỏ đại đạo khí vận, coi như là đại đạo bút sợ là cũng không làm gì được tiền bối đi. Thanh âm kia yên lặng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối chỉ dựa vào một cổ uy áp, liền để ta bốn người thấp thỏm lo âu, thực lực như thế, sợ là cái kia đại đạo bút nhìn thấy các hạ, cũng muốn cúi đầu xưng thần đi. Thanh âm kia đột nhiên cười to, người trẻ tuổi, người rất biết vuốt mông ngựa a. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, vãn bối nói, đều là suy nghĩ trong lòng, cũng không nửa câu nói xạo. Thanh âm kia cười nói, đại đạo bút năng lực, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, dĩ nhiên, như lời ngươi nói, ta cũng xác thực không quá sợ nó. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối, ta bốn người có không vinh hạnh bái ngươi làm thầy. Thanh âm kia yên lặng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, không thể bái nhập tiền bối môn hạ, quả thật lớn nhất tiếc. Thanh âm kia đột nhiên nói, người trẻ tuổi, nếu là tại năm đó, ta ngược lại thật ra nguyện ý thu ngươi bốn người, dù sao, ngươi bốn người đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà lại, ngươi tính tình hợp ta khẩu vị. Đáng tiếc, hiện tại ta. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài còn sống không? Thanh âm kia cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy, trên đời không người có thể giết tiền bối, trừ phi tiền bối chính mình muốn chết, bằng không thì, ai có thể thương tiền bối một chút? Ha ha! Thanh âm kia đột nhiên cười to, tiểu gia hỏa, mặc dù ta biết ngươi tại nịnh nọt ta, nhưng không thể không nói, ta nghe xác thực hết sức dễ chịu cắt. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, mới vừa huynh đệ của ta bốn người tiến đến lúc, còn có chút bất an, coi là tiền bối là cái không quá dễ nói chuyện người, nhưng hiện tại xem ra, là chúng ta quá lo lắng. Thanh âm kia nói, mới để cho các ngươi lo lắng, là bởi vì ta không quá hy vọng có người quấy rầy ta. Bất quá, ta đối với các ngươi bốn người cũng là có chút tò mò. Theo lý mà nói, ngươi bốn người hẳn là muốn lẫn nhau là địch. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi thật giống như là cùng một bọn. Diệp Huyền cười nói, bởi vì chúng ta có địch nhân cường đại hơn. Thanh âm kia nói, bên ngoài cái kia hai cái. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cái kia kiếp chủ không biết tiền bối nghe nói qua không, cái này người danh xưng là vạn kiếp chi tổ, chư thiên vạn giới vô địch thủ. Thanh âm kia đột nhiên khinh thường nói, cái gì cẩu thí vạn kiếp chi tổ? Còn chư thiên vạn giới vô địch thủ. Đây là hắn nói sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Ngày đó hắn khi dễ chúng ta huynh đệ ba người lúc, nói với chúng ta, hắn vô địch, chúng ta tùy ý. Cái gì cậu thí đồ chơi? Cái kia trong thanh âm kẹp lấy nồng đậm khinh thường, bất quá là một đạo kiếp lôi sinh ra linh trí, tu luyện tiểu thành thôi. Dám nói vô địch. Thật sự là ít ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái kia kiếp chủ thật rất lợi hại, trước đó ta ba huynh đệ hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia một đạo kiếp lôi hạ xuống. Đơn giản khủng bố như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, hắn khẳng định là kém xa tích tắp tiền bối, dù sao, tiền bối chẳng qua là một đạo khí tức, liền để huynh đệ của ta bốn người thấp thỏm lo âu. Mà đối mặt cái kia kiếp chủ, chúng ta nhưng không có loại cảm giác này. Bất quá! Cái kia kiếp chủ cũng là rất lợi hại. Thanh âm kia nói, hắn kỳ thật liền là cái rác rưởi, bất quá là dưới tay người khác một đầu chó săn, người ba người mặc dù bây giờ không kịp hắn, nhưng ngày sau muốn siêu việt hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối để mắt. huynh đệ của ta bốn người định sẽ cố gắng. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, nếu ngài vô tâm thu đồ đệ, cái kia huynh đệ của ta bốn người liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo lăng ba người hơi hơi ngẩn người, nhưng vẫn là đi theo Diệp Huyền rời đi. Đúng lúc này, thanh âm kia nói, bọn hắn ngay tại bên ngoài, ngươi này vừa đi ra ngoài, nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thế nhưng, chúng ta nếu là lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải liên lụy tiền bối, một khi cái kia kiếp chủ cùng hắn người sau lưng nhằm vào tiền bối. Khi đó, huynh đệ chúng ta bốn người, lương tâm sẽ không qua được. Thanh âm kia đột nhiên cười to, tiểu gia hỏa, ngươi là cảm thấy ta sợ bọn họ. Diệp Huyền muốn nói lại thôi. Thanh âm kia cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cực kỳ nhìn xem, ta nhường ngươi xem một chút, cái gì là cường giả chân chính. Thanh âm hạ xuống, nơi xa đại điện bên ngoài, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở chân trời, đạo hắc ảnh kia nhìn xuống phía dưới kiếp chủ, liền là ngươi phế vật này nói chư thiên vạn giới vô địch. Ngươi không biết xấu hổ sao? Lại dám nói như thế cùng ngôn. Sau một khắc, một đầu cự thủ bao phủ mà xuống, tốc độ cực nhanh, cái kia kiếp chủ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Âm âm. Kiếp chủ trực tiếp bay đến trăm vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số lôi điện hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Kiếp chủ.